Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 317, năm đó phát sinh sự tình. Chung kết Hắc Long, hoặc là nói Hắc Vũ, đây là tên của hắn. Hắc Vũ không nhìn thẳng chung quanh phong hào đấu la, trong mắt hắn, cho dù là phong hào đấu la, cũng là kẻ như run rế. Hắc Vũ nhìn chăm chú chân trời cuồn cuộn lôi vân, hết sức chăm chú, đối mặt cái này sau cùng một đạo, liền thần đô có thể giết chết thiên lôi. Ầm ầm, sau cùng một đạo thiên lôi rơi xuống, trong nháy mắt, toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm bị rượu xanh thảm một mảnh. Thiên lôi hạ xuống, tinh đấu đại xâm lâm tất cả hồn thú đều run lẩy bẩy. Bao quát 100.000 năm hồn thú, thậm chí 100.000 năm trở lên hung thú. Địa ngục ma long địa bàn, Tử Cơ vừa hóa thành hình người, hiện tại chỉ là 100.000 năm ra mặt hung thú. Nhìn xa xôi chân trời rơi xuống thiên lôi, kinh hãi, lo lắng, ân nhân, Tử Cơ đại nhân, yên tâm đi, ân nhân cường đại khó có thể tưởng tượng, cho dù là trời cũng đấu không lại. Địa ngục ma long nhất tộc tự nhiên biết có nhân loại tới gần, muốn đi giúp trợ, nhưng thiên lôi đối bọn hắn có ảnh hưởng khủng bố như thế, thiên lôi bọn họ liền tới gần đều làm không được. Tử Cơ khăn che mặt xương lạnh, nhân loại ti bỉ, muốn nhân cơ hội đối ân nhân động thủ thu hoạch hồn hoàn. Tử Cơ đại nhân, cho dù là trong nhân loại phong hào đấu la cũng không thể nào làm được, trừ phi bọn họ không muốn sống. Tinh đấu đại xâm lâm hung thú khác xa xa cảm thụ được kinh khủng thiên lôi, cho bọn hắn đều tạo thành tâm lý thiên kiếp khủng bố như thế sao? Ha ha, Vạn Yêu Vương, ngươi sợ? Ám Kim Khủng Trảo Hùng, ngươi không sợ? Ra vẻ bình tĩnh, ta dám nói cho dù là đế thiên cũng sẽ sợ. Ngươi là sợ hãi về sau đối mặt thiên kiếp bị tạc thành bột mịn a? Cái này thiên lôi xác thực khủng bố cùng cực, xa xa đối mặt đều cảm giác được chính mình nhỏ bé. Nhưng đây là bởi vì hắn rất cường đại, cho nên thiên lôi mới sẽ khủng bố như vậy. Ta chờ sau này đối mặt thiên kiếp, không có khả năng khủng bố như thế. Như Hùng Quân nói, thiên lôi khủng bố như thế, một phương diện bởi vì là đạo thứ 10, một phương diện bởi vì cái này Hắc Long cường đại. Ta rất ngạc nhiên, cái này Hắc Long là cái gì hồn thú, đối mặt thiên kiếp vậy mà như thế khủng bố, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Hắn tán phát ác, cho dù là nắm giữ cực hạn hắc ám thuộc tính đế thiên đều không thể so sánh cùng nhau. Xác thực, kỳ quái, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Thực lực của hắn, nếu là muốn thống trị toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm, thậm chí trở thành đại lục tất cả hồn thú vương, đều dễ như trở bàn tay. Đừng nói thành vì tất cả hồn thú lão đại, cho dù là thống trị toàn bộ đại lục, đều không khó. Thiên kiếp khủng bố như thế, nhìn hắn có thể hay không vượt qua đi. Sau cùng một đạo thiên lôi rơi xuống, Hắc Vũ không còn là long hình dạng người, mà chính là một tiếng long ngâm gào thét, vang vọng tinh đấu đại xâm lâm. Cái này một tiếng long ngâm, làm đến tinh đấu đại xâm lâm tất cả long thắt hồn thú trong lòng run sợ, lòng sinh cúng bái. Địa ngục ma long nhất tộc, tất cả địa ngục ma long bao quát Tử Cơ ào ào phủ phục cúng bái, khu vực khác long thắt hồn thú cũng ào ào cúng bái. Thậm chí một đầu 800.000 năm kim nhãn hắc long, trong nháy mắt này đều lòng sinh cúng bái. Cái này với hắn mà nói, đả kích rất lớn. Ban đầu vốn cho là mình là huyết mạch cao nhất long, nhưng chỉ là một tiếng long ngâm, liền để hắn làm kính sợ. Điều này nói rõ cả hai huyết mạch chênh lệch cực lớn. Kim nhãn hắc long nhíu mày, hắn đến cùng là ai? Hắc Vũ độ kiếp, đã để tinh đấu đại xâm lâm tất cả 100.000 năm hồn thú, hung thú đều vì thế mà chấn động, kiêng kỵ, kính sợ. Đồng thời, Xâm Lâm Chi Vương cùng Xâm Lâm Chi Hoàng kinh hãi nghị luận. Lão đại, cái này hồn thú khí thế thật là khủng khiếp. Lão nhị, cỗ khí thế này, không sai, ta lúc đầu vẫn là trăm năm lúc thì từng cảm ứng thấy. So với lúc trước, càng kinh khủng. Lão đại, chúng ta đã là hồn thú bên trong đỉnh phong tồn tại. Còn có so với chúng ta cao cấp hơn. Thú ngoài có thú, thiên ngoại hữu thiên, chúng ta là đỉnh phong hồn thú. Có lẽ còn có bao trùm chúng ta phía trên. Lão nhị, nhớ kỹ cái này kinh khủng cực ác khí thế. Về sau nếu như gặp phải, không nên trêu chọc, phải gìn giữ kính sợ. Lập tức chạy trốn, biết, hai cái này hồn thú. Dĩ nhiên chính là Đại Minh cùng Nhị Minh. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Thái Thản Cự Viên muốn dẫn Tiểu Vũ trở về. Cảm ứng được Diệp Vũ tán phát cực ác chi khí, trực tiếp đào tẩu nguyên nhân, hoàn toàn hóa Long Hắc Vũ, để Võ Hồn Điện người chính mắt thấy chân chính chung kết Hắc Long. Thân rồng dài đến mấy ngàn thước, lên như diều gặp gió 90 ngàn dặm, xoay quanh tại bầu trời, già thiên tế nhật, toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm đều tối sầm lại, như là lấy thân rồng phong bế trời. Âm âm, như trời rơi thác nước to lớn thiên lôi rơi vào Hắc Vũ thân rồng phía trên. Có thể giết tử thần lôi uy, cho dù là khủng bố cùng cực Hắc Vũ, đều cực kỳ đau đớn. Nhưng thân là chung kết Hắc Long, không có phát ra một chút tiếng kêu thảm thiết, lấy cường đại kiên quyết nhịn xuống. Thiên lôi oanh thần, Hắc Vũ Long chảo liền chụp về phía thiên lôi, không ngừng đánh tan. Thiên lôi diện tích dần dần thu nhỏ, Võ Hồn Điện phong hào đấu la thấy cảnh này, trong lòng run sợ, cái này hồn thú khủng bố như thế, thiên tầm tật may mắn, còn tốt trời đứng trước thiên kiếp, không phải vậy muốn giết hắn, cho dù tập kết đại lục tất cả phong hào đấu la, cũng không thể nào làm được. Thiên đạo lưu mắt lộ ra kiêng kỵ, như thế khí thế kinh khủng, cũng làm người ta khó có thể chịu đựng, chỉ sợ đại lục tất cả hồn sư cùng một chỗ cũng không giết chết hắn. Chỉ là khi thế liền có thể giết chết phong hào đấu la phía dưới tất cả hồn sư. Trong nháy mắt diệt sát tất cả, hắn chỉ cần muốn hủy diệt, không có cái gì là không hủy diệt được. Thiên tầm tật nhếch miệng lên một vệt âm hiểm, hắn tuy nhiên khủng bố, nhưng vẫn là có yếu điểm. Ta đã đề cử Tâm Hải Đường Tông Diệp Lãnh Khâu đối nữ nhân của hắn động thủ. Tốt hơn là, nữ nhân của hắn có bầu, tựa hồ sắp sinh, như vậy nhất định có thể càng đều có thể hơn có thể uy hiếp được hắn. Nhị Cung Phụng nói, hắn chỉ là hồn thú, có thể bị uy hiếp được sao? Hồn thú lại làm sao có thể cùng người một dạng cầm giữ có tình cảm? Nữ nhân kia đoán chừng chỉ là hắn sinh đẻ công cụ. Thiên tầm tật thản nhiên nói, hồn thú tự nhiên không cách nào cùng người một dạng, ta cũng không thấy đến có thể cầm nữ nhân kia uy hiếp được hắn. Còn tốt hắn có hài tử. Lúc này Hắc Vũ đối mặt thiên kiếp hết sức chăm chú, đạo này có diệt thần chi uy thiên kiếp, cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn đều không dám khinh thường. Huống chi đã bị chín đạo thiên lôi, nếu như bình thường, hắn tự nhiên có thể nghe được chỗ xa xa Võ Hồn Điện phong hào đấu la thanh âm. Nhưng bây giờ cũng không có. Lúc này, Cửu Tâm Hải Đường Tông, trong tông nghị luận ầm ĩ, cực kỳ cừu thị, tông chủ người thừa kế Diệp Vũ Thanh vậy mà cùng hồn thú có hài tử. Thật sự là tội ác tày trời a. Người làm sao có thể cùng hồn thú cùng một chỗ? Nghe nói cái kia, hồn thú có thể biến thành hình người. Nhưng Diệp Vũ Xanh hiển nhiên là biết đến. Võ Hồn Điện đã biết rồi. Như vậy có thể hay không bởi vì nàng liên lụy chúng ta? Chúng ta cũng không phải Cửu Tâm Hải Đường một mạch. Mạch này có thể không có nhiều người. Chúng ta chỉ là thủ hạ của bọn hắn. Cái này tông môn còn có thể đợi sao? Yên tâm đi, Diệp Lãnh Khâu đã liên thủ hai vị trưởng lão đem nàng bắt. đồng thời mang rời khỏi, cần phải áp hướng võ hồn điện, như vậy nàng chết chắc, đứa bé trong bụng của nàng cũng muốn chết, mặc dù là còn chưa ra đời hài tử, nhưng cũng sẽ không vô tội, chỉ cần trên người có hồn thú huyết, cái kia chính là tội nghiệt, liền phải chết, đúng vậy a, phải chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.